thấy trường tử Phượng Nhược Nghĩa đang chỉ huy đội ngũ, hoặc vung rìu chặt trụ cột bên ngoài chính đường, hoặc ném dây thường kéo lay phòng với ý muốn đánh đổ chính đường, hoặc dùng vật nặng và lợi khí đập đổ tường. Tóm lại, mục đích rất rõ. Bành Ngọc Đan chỉ liếc nhìn đã hiểu ra mục tiêu trước mắt chính là phải phá hủy chính đường. Trong chính đường thỉnh thoảng có tên bắn ra ngoài, hướng dưới mái hiên chẳng những có túi thi thể, còn có máu tươi tụ lại chảy xuôi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Bốn phía chính đường đã điều động một vòng vây cung tiễn trọng nỏ nhắm chờ lệnh, chỉ đợi đến khi chính đường sụp đổ liền phát động công kích chí mạng. Xa xa ở trong ngõ nhỏ thậm chí còn có máy ném đá đang được đẩy tới, nhưng mà dù có cách làm thế nào thì đường ngõ chật hẹp, mọi người nhanh chóng vận chuyển tới cũng không quá thuận tiện. Bạch Ngọc Lan phi thân xuống dưới, trực tiếp rơi xuống bên cạnh nhi tử, liếc nhìn giáp vai nhi tử bị phá rách còn có vết thương chảy máu, trầm trọng nói: Nghĩa nhỉ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mẫu thân, Phượng Nhược Nghĩa có chút kích động. Được, nhị đệ hắn lúng túng không biết nên mở miệng nói thế nào. Bạch Ngọc Lan dường như là nhận được không ổn, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không thấy tiểu nhi tử, lúc này liền tức giận nói: Lão nhị đâu? Phượng Nhược Nghĩa cúi đầu, cuối cùng vẫn là Nông Trường Quảng đứng một bên tiếc nuối thay mặt nói: Phu nhân xin nén bi thương, thủ hạ bên người Ngưu Đạo là Viên Cương xuất lĩnh tiểu đội nhân mã tập kích, nhị tướng quân khinh suất bất hạnh đã bị sát hại trong tay tiểu tặc Viên Cương kia. Tiết Nhi chết rồi. Bành Ngọc Lan như là bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, có chút mụ mị. Nông Trường Quảng hỏi: Phu nhân, hiện giờ không phải là thời điểm nhi nữ tình trường, Thương Triều Tông vẫn còn ngoan cố chống lại trong kia, chúng ta không thể kéo dài thêm thời gian nữa. Phu nhân tới rất đúng lúc, đây chính là thời điểm báo thù rửa hận cho tướng quân đó. Phu nhân! Gã đã gần như là lớn tiếng quát. Gã biết thực lực của Bành Ngọc Lan cũng không kém tu sĩ, tới đúng lúc thúc giục nàng ra tay. Bành Ngọc Lan bỗng nhiên choàng tỉnh, mang theo vẻ mặt mất nhi tử đau xót rút kiếm ở trong tay, thân người nhảy lướt về phía lầu các, tránh tên xạ kích chính diện, chân đạp lầu các xoay người nhào tới, giáng từ trên trời xuống lăng không, xông tới nóc nhà chính đường. Thấy vậy, Nông Trường Quảng hưng phấn nắm hai tay, hai mắt sáng lên, những suy nghĩ của tâm trạng lo lắng trước đó đã bị quét sạch. Trong chính đường, đám người Thương Triều Tông nhìn từ cánh cửa chính bị phá hại, nhìn tình huống bên ngoài, thấy được Bành Ngọc Lan đã tới. Không tốt, Bành Ngọc Lan e là muốn chó cùng rứt dậu rồi. Nữ nhân này từ tu vi đến thực lực nghe nói không kém Bạch Diêu đâu. Lan Nhược Đình quát lên không ổn, trong giọng điệu cũng không có tôn kính với trượng mẫu nương của Thương Triều Tông. Lúc này ai còn lo lắng đến điều đó nữa. Mới nói dứt lời đã thấy Bành Ngọc Lan phóng lên trời, thông qua mái ngói vỡ nóc nhà có thể thấy được quỹ đạo. Thông qua mái ngói vỡ nóc nhà có thể thấy được quỹ đạo đi tới của Bành Ngọc Lan. Các người tránh ra! Viên Cường từ từ lay động thân đao đề phòng, múa đao trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương hướng Bành Ngọc Lan bay tới, gương mặt nghiêm túc, một cỗ khí thế khác lại nổi lên. Ta tiến lùi cùng với Viên gia. Thương Triều Tông cũng nhấc trả mã đào lên, phất tay ra dấu đám người Lam Nhược Đình lùi ra, trong mắt tràn ngập sự cảm thức. Phượng gia bạc tình bạc nghĩa như vậy, y hận không thể nghiền nát xương người trên dưới Phượng gia thành cho, lúc này đã chính thức hận Phượng gia đến thấu lạnh tim gan. Đừng nói là y, đổi lại bất kỳ kẻ nào đã trải qua lần sinh tử này, hai bên cũng đều có không có bất kỳ tình thân nào để nói nữa. Từ xưa đến nay, phần lớn cuộc tranh giành quyền thế đều là như vậy, ở đây cũng không phải là ngoại lệ, rốt cục tương tàn cũng không phải là số ít. Ai ngờ y vừa nói ra, Viên Cường đã vung tay đẩy, Trần Thương Triều Tông liền bước lùi lại mấy bước, đứng không vững, phải lảo đảo ngã sang một bên. Bảo vệ vương gia! Viên Cường vừa lên tiếng vừa ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Viên Phong lập tức phát tay để hơn 10 huynh đệ vọt tới. Bạch Ngọc Lan lăng không bay xuống dưới đánh một trường, ầm ầm trường lực đánh sụp đổ nóc nhà. Trong phòng lập tức xuất hiện gạch ngói vụn bay loạn thạc, bắn tung tóe, xà ngang sụp đổ, bụi mù tán loạn, tầm mắt khiến người trong phòng rối thành một nồi. Duy chỉ có viên cương vẫn là đứng sừng sững bất động tại chỗ, một tay di chuyển đánh một trường chế trụ cột xà nhà rơi xuống, phiến đá dưới chân ở trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Viên cương thu lại cánh tay, động thân bày lịch, xà nhà vang lên một tiếng, lại bắn tới hướng không người rơi xuống. Tiếng gió rít vọng tới, Bạch Ngọc Lan lăng không, một đạo kiếm khí bắn tới, ầm ầm một tiếng, trực tiếp chặt đứt xà nhà kia thành hai đoạn. Viên cường nhân cơ hội bật người lên, bay thẳng tới nóc nhà, lăng không điên cuồng bổ một đao tới Bạch Ngọc Lan, mạch máu toàn thân nổi lên. Một tiếng hổ gầm cuồng bạo bỗng nhiên vang lên trong không trung, khiến cho tâm người khiếp đảm, tất cả mọi người trong ngoài phòng đều cả kinh. Ở đâu ra tiếng hổ gầm vậy? Ban đầu Bạch Ngọc Lan cũng không đặt viên cương vào mắt, dù viên cương đã giết con trai của bà, đến khi một đao uy thế kia đánh tới trước mặt, lực đao cuồng liệt kia như lôi đình, nhanh mạnh, khiến nàng ta bỗng nhiên chấn động, lập tức vội vã huy kiếm ngăn cản. Choang một tiếng vang vang rồi, hai người giao phong mãnh liệt, gió mạnh nổ tung, bụi mù ngập tràn, trông có vẻ hữu hình. Một gợn sóng hữu hình vòng tròn như được đẩy ra, dưới tiền năng gắt chú dọi càng tăng thêm tình cảnh khác thường. Người trong phòng nghe thấy tiếng nổ đều ngẩng đầu nhìn thấy được màn huyễn hoặc, hai bóng người đã nối nhau bắn ra hình khí hữu hình. Thương Triều Tông ngẩng đầu nhìn đám người Thương Thục Thanh, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình phải sợ hãi kinh ngạc, không ngờ viên cương có thể nhảy lên cao như vậy, càng không nghĩ tới viên cương có thể cứng đối cứng với Bạch Ngọc Lan. Bụi mù trong phòng lập tức bị khí tức khí lưu bốn phía mạnh mẽ thổi vọt lên sạch sẽ, mái ngói còn lại ở trên nóc nhà cũng bị sốc lên sạch. Trong mắt người ngoài phòng, giữa chính đường rách nát tung ra một lượng bụi mù lớn. Ở trong gợn sóng bụi mù, nơi nóc nhà rõ ràng ở trong mắt người ngoài là hai bóng người dập dờn đang đập phá. Viên cường vung đao ở trong tay, đang lạp nhịp bước chân, lùi lại vài bước trên xà nhà đã bị tàn phá. Bạch Ngọc Lan vội vã chống đỡ, cũng rơi xuống xà nhà bị tàn phá, lùi lại vài bước. Hai người đồng thời bị đẩy lùi, lại dường như là dừng lại. Bạch Ngọc Lan vung ngang kiếm ở trong tay, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi, nhưng thần sắc vẫn không cảm xúc nhìn viên cương, toàn thân đầy máu. Thằng nhãi này có thể cậy mạnh cứng đối cứng với mình, trên đời này còn có người có sức lực lớn như vậy sao? Thậm chí nàng ta còn có chút hoài nghi đây có phải là ảo giác của mình hay không. Nhưng nàng ta khi nãy rõ ràng cảm nhận được công kích của đối phương không có bất cứ dấu hiệu pháp lực nào trong đó. Bước chân của viên cương hơi trượt ra một chút, ngồi trung bình tấn như người ở trên xà nhà, đao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Lan, trạng thái giống như là báo đen bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công vậy. Phượng Nhược Nghĩa nhìn luôn nước miếng, không ngờ viên cương có thể đấu ngang tay với mẫu thân mình, khó trách lão nhị chết dưới một kích của đối phương. Nghĩ lại nếu khi ấy bản thân xung phong liều chết thì tình hình thực sự lúc này, sau khi ngẫm lại khiến sau lưng của gã lạnh cóng, lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Lúc này gã mới biết bản thân đã nhặt được một cái mạng trở về từ trong tay của viên cực. Người cả trong lẫn ngoài phòng đều ngừng động tác, sững sờ nhìn hai người giằng co trên nóc nhà. Dừng tay! Một tiếng gầm lên truyền tới. Hai người Viên, Bành trên nóc nhà đều nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau. Từ xa Bạch Diêu dẫn mấy người bay nhanh tới. Choang một tiếng, Bạch Ngọc Lan bỗng nhiên kéo lê một đạo kiếm khí chém về phía viên cực, chân đồng thời dẫm xuống một tiếng, thân người bỗng nhiên chìm vào trong nhà. Bạch Diêu dẫn người tới, nàng đã chẳng quan tâm đối kháng với viên cường nữa, mối thù giết con cũng chẳng quan tâm, trước giết Thương Triều Tông mới là điều quan trọng nhất, nếu không nhi tử đã phải chết vô ích rồi. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chỉ cần giết chết Thương Triều Tông, chỉ cần Phượng gia nắm giữ quyền thế to lớn ở Nam Châu, không sợ sau này không có cơ hội báo thù. Viên cường cũng là người tỉnh táo, càng lâm trận càng lạnh lùng bình tĩnh, không bị kiếm khí của nàng ta mê hoặc. Thân người bỗng nhiên nghiêng một cái, cánh tay nện đứt xà nhà, cũng phi hướng trong phòng. Đạo kiếm khí kia như là cùng lướt quán. Bắn tên! Trong phòng còn có một người lâm trận bình tĩnh. Mông Sơn Minh thấy tình thế không đúng, bỗng nhiên hét lớn. Đám người Viên Phong kéo cung thành hình quạt, bảo vệ Thương Triều Tông, lập tức bắn loạt tên hướng Bạch Ngọc Lan, phá nóc nhà rơi xuống. Tiện bắn chúng rơi xuống quanh thân, dao động cương khí của Bạch Ngọc Lan. Tên phóng tới lập tức dừng lại ở trong không trung, mũi tên nhọn sắc bén cách nàng ta chỉ còn khoảng 3 thước, lại không mảy may tiến thêm được chút nào. Ngay khoảnh khắc nàng ta vung tay đánh văng tên trước người, viên cường rơi từ trên xuống, đạp chân lên xà nhà gỗ, nghiêng lệch, bắn ra, rơi xuống đất, thân người ngồi xuống, vững vàng đứng dậy ở trước thân người đám Thương Triều Tông, lại vung đao ngắn cản trước mặt. Hắn không nhân cơ hội xông lên liều mạng với Bạch Ngọc Lan, mà là thừa dịp tên bắn ngọc Bạch Ngọc Lan phải dừng lại, đồng thời làm động tác đề phòng. Sau đó tay còn lại đẩy ra một cái túm lấy Thương Triều Tông, phóng sang một bên, thân hình cao to lực lưỡng, đột nhiên đụng sụp nghiêng vách tường. Một tiếng ầm vang lên, tường gạch đổ bay tán loạn. Viên Cường trực tiếp dẫn theo Thương Triều Tông đụng thủng tường thoát khỏi hiện trường, không quan tâm sự sống chết của những người còn lại nữa. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối chiến với một Bạch Ngọc Lan, thực lực tu sĩ kia, bản thân vốn chẳng phải là đối thủ của đối phương. Bản thân cũng có thể cậy mạnh cứng đối cứng một hồi, nhưng mà nếu thực sự phân cao thấp, tự hắn nhận thấy 10 phần nằm trong tay người ta. Mà đây cũng chỉ là tình huống bản thân có thể một mình cứng đối cứng, cố gắng có thể kiên trì được một chút. Nhưng mà hiện giờ không phải là thời điểm hắn dẫn người mạo hiểm xông vào vòng vây. Giao tranh phải trả cái giá lớn như vậy, cứu Thương Triều Tông mới là mục đích lớn nhất. Thương Triều Tông không thể xảy ra chuyện gì, nếu không tâm huyết của đạo gia sẽ đổ sông đổ bể, những huynh đệ kia cũng sẽ là hy sinh vô ích. Chỉ khi Thương Triều Tông còn sống, những người khác ở đây mới có cơ hội sống sót. Thương Triều Tông chết đi, những người khác chỉ là cũng đừng có nghĩ sống sót rời khỏi sự vây công của một đạo quân. Nói thẳng ra là trước tình huống Bạch Ngọc Lan không dây dưa với hắn mà toàn lực tập kích giết Thương Triều Tông, thực lực của Viên Cương hắn căn bản sẽ không bảo hộ được Thương Triều Tông. Thấy hai người kia đã chạy thục mạng, Bạch Ngọc Lan sao có thể để hắn dẫn Thương Triều Tông chạy trốn được. Trong nhà mắt lách người đuổi theo hướng tường động. Những người khác trong phòng lập tức được giải thoát trước sự uy hiếp của Bạch Ngọc Lan. Bắn tên! Nhìn thấy Viên Cương dẫn Thương Triều Tông chạy đi, Nông Trường Quảng lập tức hạ lệnh, lập tức rút dây, lập tức dây cung đột ngột vang lên tiếng kéo căng, tên bắn như mưa. Viên Cường đã sớm biết bên ngoài có một hàng cung tiễn thủ nhìn chằm chằm, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe thấy tiếng lập tức dẫn Thương Triều Tông bổ nhào chạy quay cuồng, loay hoay lấy thi thể trên mặt đất làm yểm hộ, tận lực bảo hộ Thương Triều Tông an toàn. Sau đó Bạch Ngọc Lan lao ra không kịp chuẩn bị, không ngờ người bên mình sẽ bắn tên về phía mình, vừa đuổi ra tới tường động đã bị dọa hết hồn, hai tay làm phép đầy, mưa tên rậm rạp ngưng trệ trong không trung. May mắn trọng nỏ chậm chạp, phản ứng cũng có chút thời gian. Phượng Ngực Nghĩa cũng giật mình, nhanh chóng giống giận, dừng tay. Cùng tiễn thủ dừng lại, Viên Cương lại kéo Thương Triều Tông nhảy lên trực tiếp bay tới nóc nhà bên trên. Phượng Ngực Nghĩa vất tay chỉ, lại còn chưa nói tới một nửa, thần sắc vẫn nhìn chằm chằm nóc nhà, trong nháy mắt mang theo thần sắc hoảng hốt. Bạch Ngọc Lan vung hai tay lên, đánh bay mũi tên lơ lửng, lách mình phóng tên trên không trung, rơi xuống nóc nhà, cả người cũng cứng lại, gò má căng cứng. Bạch Diêu xuất hiện trên nóc nhà, Viên Cường lôi kéo Thương Triều Tông đứng sau lưng Bạch Diêu, mấy tu sĩ hộ tống Thiên Ngọc Môn rơi xuống bảo vệ hai người. Đây chính là mục đích Viên Cường nghĩ đủ mọi người mạo hiểm để kéo dài thời gian. Người thấy mùi máu tươi trong không khí, ánh mắt Bạch Diêu lạnh lẽo, nhìn phòng ốc bị tàn phá, còn có thi thể chất đầy, ánh mắt ngưng ở trên gương mặt Bạch Ngọc Lan đang tái mét, hờ hững nói, người muốn làm gì? Bạch Ngọc Lan đáp, người nên biết chuyện lần này quan trọng với ta và đối với cả nhà ta như thế nào, chớ có ngăn cản ta, tránh ra. Bạch Diêu nói, người còn là đệ tử của Thiên Ngọc Môn không? Pháp chỉ sư môn còn hữu dụng đối với người hay không? Bạch Ngọc Lan đáp, chớ ép ta. Bạch Diêu nói, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu dám động thủ với đồng môn, đến cả sư phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Bạch Ngọc Lan lắc mình một cái đáp xuống ở trong sân viện, rơi xuống bên cạnh nhi đường, vung kiếm chỉ hướng nóc nhà, trọng nó. Nông Trường Quảng lập tức hạ lệnh, nhanh nhắm vào nóc nhà. Phía dưới lập tức dương nỏ bắn tên tới. Bạch Diêu thở, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Lan phía dưới. Trên nóc nhà phía sau đội nhân mã của Bạch Ngọc Lan, một thanh âm hùng hậu nặng nề truyền tới, Ngọc Lan, Người có phải ngay cả ta cũng muốn giết chết hay không? Bạch Ngọc Lan nghe thấy tiếng lập tức run rẩy, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy gương mặt đen của Phong Nguyên Thái trên nóc nhà. Sư thúc. Bạch Ngọc Lan bi thương than một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đừng nói không thể xử lý được Phong Nguyên Thái, dù có thể thì nàng cũng không dám. Giết chết Thương Triều Tông, cho dù phải giết Bạch Diêu, Thiên Ngọc Môn, vì lợi ích của mình cố gắng còn có thể có cơ hội truyền mình bên này, nhưng mà động tới Phong Nguyên Thái, đến cả trưởng lão Thiên Ngọc Môn cũng dám vọng động, thì chính là động tới tất cả lợi ích tầng cao của Thiên Ngọc Môn. Hậu quả không cần phải nghĩ cũng biết. Phượng Nhược Nghĩa đứng bên cạnh cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, kiếm trong tay trống xuống, biết đã xong rồi, chỉ hận bản thân vô năng. Phong Ân Thái bỗng nhiên giống giận, còn không cho người rút lui. Cả đám binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nông Trường Quảng chật vung tay quát, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, lập tức rút khỏi. Phượng Nhược Nghĩa không ngăn cản, tất cả nhân mã nhanh chóng rút khỏi, chỉ để lại thi thể nằm ở trong vũng máu đầy mặt đất. Phong Ân Thái đáp xuống đất, dẫm lên mặt đất máu tanh, đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Lan. Khi đi tới, phất tay ra hiệu một cái, mấy người sau lưng nhanh chóng ra tay chế trụ Bạch Ngọc Lan tại chỗ. Sắc mặt của Bạch Ngọc Lan như là tro tàn, không có phản ứng chút nào. Phượng Nhược Nghĩa làm nhi tử, muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong phòng, đám người Lam Nhược Đình nhìn ra bên ngoài. Viên Cường đã dẫn theo Thương Triều Tông đáp xuống đất. Bạch Diêu ở bên cạnh đi tới chắp tay với Phong Ân Thái. Phong Ân Thái giận dữ nhìn Bạch Diêu, người coi thủ bên này, sao lại để thành giá như vậy? Sư thúc, sư thì cầm lệnh bài của người. Bạch Diêu kể đại khái tình huống. Đám người Viên Cường đứng nghe bên cạnh, lúc này mới hiểu được Phượng Lang Ba bên kia đã dùng cái thủ đoạn gì. Sắc mặt Thương Triều Tông nhìn không tốt, xem như xác nhận quả thật Phượng gia một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Loại tư vị này chỉ có người trong cuộc như hắn mới hiểu rõ ràng nhất. Phong Ân Thái run rẩy, giận dữ xoay người, nhanh chóng đi thẳng tới hướng Bạch Ngọc Lan, vươn tay ra đòi. Lệnh bài đâu? Bạch Ngọc Lan chậm rãi lấy lệnh bài từ trong tay áo ra. Một tay của Phong Ân Thái đoạt lấy lệnh bài, lắc trong tay, lạnh lùng nói, có phải ngươi bị điên rồi không? Ông ta thực sự không ngờ Bạch Ngọc Lan dám cả gan lừa gạt cậu, cả gan dám làm ra cái loại chuyện như vậy. Như vậy không phải là điên rồi sao? Ông ta không tin Phượng Lăng Ba không tham dự vào chuyện này. Không có sự cho phép của Phượng Lăng Ba, sao có thể điều động được nhiều nhân mã mà không e ngại làm ra cái loại chuyện như này chứ? Hôm nay ông ta mới phát hiện lòng tham cá nhân đáng sợ. Bất kể người tu hành môn phái hay không, một kẻ phàm phu tục tử cả gan dám đấu với ông trời. Bạch Ngọc Lan bỗng bạo phát tâm tình, là ta điên rồi. Ta điên cũng vì các người ép ta. Lúc trước vì chiếm đóng quận Quảng Nghĩa, người một nhà ta liều mạng thay Thiên Ngọc Môn. Mỗi một người con của ta đều phải đánh cược liều mạng xung trận chém giết. Lần đó không phải chết thì có ai mà không toàn thân thương tích chứ? Không dễ gì đứng vàng được trên gót chân quận Quảng Nghĩa, không dễ gì quản lý tốt được quận Quảng Nghĩa. Các người nói cho người khác liền cho người khác, hiện giờ không phải là thêm lần nữa sao? Chúng ta chỉ lấy thứ mà chúng ta đáng có, điều đó sai sao? Đệ tử Thiên Ngọc Môn hai bên lập tức động thủ, giữ chặt cánh tay nàng, ấn xuống, tránh cho nàng ta làm ra chuyện gì vô lễ với Phong Ân Thái. Phong Ân Thái hếch mũi, hướng nàng ta, những lời này của ngươi, đợi cha ngươi trở về, ngươi từ từ mà nói với ông ta. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cung kéo căng, có tên lạc bay tới. Phượng Nhật Nghĩa thản nhiên đứng bên cạnh run lên, mở to mắt nhìn. Một mũi tên không nghiêng lệch cắm trên huyệt thái dương quán, thân người hắn lắc lư vài cái, ngửa mặt lên trời, ngã đổ dầm xuống đất, thân thể co quắp. Phong Ngân Thái đi tới trước cửa, bỗng nhiên quay đầu lại. Tất cả mọi người nhìn về hướng mái hiên bị tàn phá, thấy Thương Triều Tông lạnh lùng dương một dây cung. Tên chính là do y bắn. Y thừa dịp không ai chú ý đã lặng lẽ đi tới một bên, bỗng nhiên nhặt lên một cây cung, quay người bắn mũi tên chết Phượng Nhược Nghĩa. Y từng nói phải giết chết Phượng Nhược Nghĩa. Y biết một khi để Thiên Ngọc Môn chế trụ quản thúc Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Nghĩa dù sao cũng là loại ngoại tôn của Bành Hữu Tài. Một khi để lỡ cơ hội lần này thì sau này khó có cơ hội ra tay. Vì thế nhân cơ hội này mà thừa dịp không người chú ý, dứt khoát ra tay giết chết. Một mũi tên khiến cho Phượng Nhược Nghĩa mất mạng. Bạch Diêu lắc mình một cái phi tới, dùng một tay đoạt lại cây cung trong tay của Thương Triều Tông. Có thể nói lúc này Bạch Diêu vô cùng tức giận, cũng do y sơ ý lại để Thương Triều Tông lọt vào chỗ trống dưới mí mắt của y. Khó trách được y. Ai có thể nghĩ tới khi nãy sự chú ý của mọi người đều tụ trên người của Phong Ân Thái và Bạch Ngọc Lan, Thương Triều Tông lại không sợ hãi. Bạch Diêu y cũng không để mặt, không biết nên xử trí thế nào. Bạch Diêu đành quay đầu lại nhìn Phong Ân Thái. Phong Ân Thái lúc này đã choáng váng, ngoại tôn của trưởng môn lại chết dưới mí mắt của ông ta. Trong căn phòng bề nát, Thương Thục Thành che kín miệng mình, không ngờ ca ca lại hạ độc thủ như vậy. Viên Cường quay đầu nhìn Thương Triều Tông im lặng không nói. Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình nhìn nhau, cũng than nhẹ một tiếng. Bạch Ngọc Lan mở to hai mắt, trợ mắt nhìn nhi tử ngã xuống trước mắt mình, bỗng nhiên bộc phát tiếng hét chói tai thê lương. Nghĩa Nhi! Vung vẩy cánh tay, tránh thoát chế trụ. Hai đồng môn ép trụ nàng ta cũng choáng váng, dễ dàng để nàng ta tránh thoát, cũng không đuổi theo bắt lại. Bạch Ngọc Lan như là không muốn sống, vọt tới. Dù bị trượt chân thì vẫn phải chạy liều mạng bỏ qua, quỳ trên mặt đất loạn choạng ôm nhi tử, thét lên tiếng hét thê lương. Cứu nó! Cứu nó sư thúc! Xin hãy cứu Nghĩa Nhi! Phong Ân Thái nhanh chóng lách mình tới ngồi xổm kiểm tra một chút, biết đã không thể cứu, đã chết rồi. Một mũi tên của Thương Triều Tông trúng đúng chỗ hiểm, một mũi tên ấy nhất mạng lấy mạng của Phượng Nhược Nghĩa, thần tiên cũng không thể cứu. Bạch Ngọc Lan ôm nhi tử chẳng còn nhúc nhích, ngửa mặt lên trời mà gào thét, khóc đến khiến cho da đầu người nghe phải tê dại. Phong Ân Thái chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Triều Tông. Bạch Ngọc Lan chợt ném nhi tử đi, nhặt được thanh đao trên mặt đất, như là không muốn sống mà phóng tới Thương Triều Tông, giống như dã thú điên cuồng gào thét phi tới. Ta giết ngươi! Thương Triều Tông toàn thân đã máu, thờ ơ yên lặng đứng yên nơi đó đợi cho nàng ta vọt tới. Nhưng mà dù vừa xông tới gần, Bạch Diêu đã lắc mình đến sau lưng Bạch Ngọc Lan, điểm một ngón tay sau lưng Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan lập tức hóa mềm ngã xuống trong ngực y, đã hôn mê. Phong Ân Thái bồi hồi đứng trong viện, người mùi máu tươi, nhìn thi thể đầy đất, nhìn Bạch Ngọc Lan ngất ở trong ngực Bạch Diêu, lại nhìn Thương Triều Tông toàn thân đầy máu, cuối cùng dừng bước trước thi thể Phượng Nhược Đĩa, chắp tay nhìn chằm chằm, thở ra một tiếng. Hà cớ phải làm vậy? Cũng đã khống chế lại rồi, đợi trưởng môn trở về định đoạt. Cửa thành Bắc, Nông Trường Quảng bay nhanh tới ghìm ngựa ngừng lại, cao giọng hạ lệnh: có quân vụ khẩn cấp, lập tức mở cửa thành. Cửa thành được mở ra, Nông Trường Quảng dẫn mấy tâm phúc bay nhanh ra. Cách xa thành quách, trong làn gió hiu quạnh, Nông Trường Quảng ghim thúc tọa kỵ, nhìn ra xa thành Trường Bình, thở dài: Nam Châu đã không còn là nơi dừng chân của chúng ta. Đi thôi, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Dẫn đầu thúc ngựa vung roi, gã Bích Phượng Lăng Ba đã hết hy vọng, ở lại không chết thì cũng không có quả ngon để ăn. Thương Triều Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua chỗ gã, cho nên sau khi rút lui khỏi trận xung phong điều chết kia, cũng không hồi phủ nha Phượng Lăng Ba phục mệnh, mà thừa dịp quân lệnh của bản thân còn hữu dụng, dứt khoát lựa chọn rời khỏi thành. Tiếng vó ngựa ù ù vang, mấy người cưỡi ngựa nhanh chóng đi xa, biến mất khỏi cuối đường, tìm con đường mưu sinh khác. Khói lửa từ dãy nhà bên cạnh đã được dập tắt, chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ trong những nhà khác lục tục mang thi thể ra. Phượng Nhược Nam nâng váy chạy vội từ trong ngõ hẻm tới, sĩ tốt bên đường nhường đường, cả đám quay đầu nhìn nàng ta. Nhìn thấy đại trạch bể nát, còn có khói xanh lượn lờ đối diện, lại thấy nơi cửa đại trạch người qua người lại, để lại dấu chân đầy máu. Sau khi nàng ta được người ta cứu tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết mẫu thân đi đâu, cũng không thấy phụ thân. Có tu sĩ Thiên Ngọc Môn ngăn cản, khiến nàng ta không đi xem được, chỉ nghe thấy trong phòng phát ra tiếng khóc nức nở của phụ thân.

Chuyện liên quan tới nữ nhi con rể của trưởng môn cũng không tiện nói, cùng lắm là thờ ơ lạnh nhạt, xem Bạch Hữu Tại xử lý ra sao. Bạch Hữu Tại cũng không nhiều lời, trọng tâm chủ đề trực tiếp chuyển tới chuyện đại quân Kim Châu gần kề. Nghe xong thông báo, một trưởng lão kinh ngạc. Vạn Động Thiên Phổ rốt cuộc uống nhầm thuốc gì vậy? Tình nguyện liều mạng cũng muốn gây khó khăn cho Thiên Ngọc môn chúng ta. Trưởng môn, bọn họ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà hôi của vớt vát chỗ tốt đấy chứ? Điều kiện có tàm phán không? Một trưởng lão đi theo tới Kim Châu thở dài. Vạn Động Thiên Phổ không cần chỗ tốt gì hết, chỉ một câu, quyền to trong Nam Châu phải cho Thương Triều Tông, không đáp ứng thì đánh, không có bất kỳ ý định đàm phán. Sao có thể như vậy? Toàn trường xôn xao ở Mỹ, không nghĩ ra được, cũng thực sự nghĩ mãi không rõ tại sao Vạn Động Thiên Phổ lại làm như vậy. Quá không bình thường. Vì một người ngoài như là Thương Triều Tông bất chấp lợi ích của môn phái mình, như vậy bình thường sao? Bành Hiệu Tại lên tiếng nói. Mọi người thử nói một chút đi, xem có nên đồng ý điều kiện của Vạn Động Thiên Phổ không? Trưởng môn, sức ảnh hưởng của Nghĩa Hữu Đạo với bên Thương Triều Tông càng ngày càng lớn, nhất là khi đã xảy ra chuyện như vậy, còn để Thương Triều Tông cầm quyền sẽ là gây bất lợi cho chúng ta, dễ sinh ra hậu hoạn. Đúng là bất lợi. Quan trọng là Vạn Động Thiên Phổ quyết tâm vì điều này mà không tiếc gây chiến. Một khi hai bên trở mặt, hậu quả mọi người đều biết, địa bàn Nam Châu chúng ta còn muốn hay không? Vì việc này, cả đám người mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình, thương nghị từ sáng sớm đến giữa trưa, sự việc rốt cuộc mới thương lượng ra được một kết quả cuối cùng. Việc này sau khi được quyết định, Bành Hiệu Tại ngồi lên ghế ngửa đầu yên lặng một hồi, từ tốn nói: áp giải Phượng Lăng Ba, Bành Ngọc Lan lên đây. Trong tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng, nhưng mà cũng biết trưởng môn muốn xử trí công đạo trước mặt mọi người. Không đâu sau, Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan bị giải vào đường. Trước kia hai người tinh thần phấn chấn, trong vòng một ngày đã thay đổi một trời một vực. Nhìn bộ dạng hai người khiến mọi người trong đường thổn thức, đặc biệt là Phượng Lăng Ba bị kéo vào, bộ dạng ngơ ngác, giống như là chưa rơi khỏi cơn đả kích. Mọi người thông cảm, trộm gà không thành, còn mất nắm gạo, mất luôn hai nhi tử. Mặt Bành Hiệu Tại không biểu tình nhìn hai người, cơ mặt căng cứng, trầm giọng nói: ngẩng đầu. Phượng Lăng Ba không phản ứng, giống như đồ khờ, không biết là ngu thật hay là giả ngu. Tóm lại lão phờ phạc ngơ ngác, lờ lời của Bành Hiệu Tại. Bành Ngọc Lan khóc sưng mắt, tia mắt tan rã, chậm rãi ngước đầu lên, giống như bà bị giọng nói của phụ thân xúc động. Phụ thân! Bành Ngọc Lan gào khóc, nhào qua quỳ ôm chân Bành Hiệu Tại. Phụ thân! Nghĩa Nhi và Tiết Nhi đã chết rồi, Thương Triều Tông giết Nghĩa Nhi và Tiết Nhi, phụ thân hãy báo thù cho chúng! Cơ mặt Bành Hiệu Tại co giật. Đương nhiên ông ta biết hai ngoại tôn đã chết, biết họ chết như thế nào. Nhưng mà Bành Hiệu Tại không chỉ là ngoại công của hai đứa cháu ngoại, còn là trưởng môn của Thiên Ngọc Môn nữa. Ở trước mặt của các cao tầng Thiên Ngọc Môn thì thù riêng làm sao có thể lớn hơn tất cả? Sao ông ta có thể lớn tiếng đòi báo thù riêng trước mặt mọi người? Bành Hiệu Tại giơ chân đá Bành Ngọc Lan văng sang một bên. Người to gan, dám lừa dối lấy lệnh bài của trưởng lão, điều người Thiên Ngọc Môn đi cho ngươi làm bậy. Bành Hiệu Tại nghiêng đầu ra hiệu. Trần Đình Tú đứng bên cạnh lập tức đọc từng tội trạng của hai phu vụ, liệt kê tất cả những chuyện họ đã gây ra. Sau khi Trần Đình Tú ngừng đọc, Bành Hiệu Tại ở trên cao nhìn xuống nữ nhi, nữ tế của mình, lạnh lùng hỏi: hai người có lời nào phản đối tội trạng của Trần trưởng lão nói không? Phượng Lăng Bà vẫn giữ bộ dáng ngơ ngác. Bành Ngọc Đan khóc ướt mặt, ngạc nhiên chậm rãi ngước đầu nhìn phụ thân, biểu tình túc sát, rốt cục tỉnh táo, nhận ra phụ thân không bênh bọn họ, mà lấy thân phận trưởng môn Thiên Ngọc Môn tính sổ với họ. Bành Ngọc Lan hét lên: không liên quan Đăng Ba, tất cả là lỗi của nữ nhi. Do nữ nhi sai khiến, nữ nhi cố ý giấu hắn cùng hai nhi tử làm việc này, Lăng Ba không biết chút gì. Bành Ngọc Lan nhìn quanh mọi người, vỗ ngực ôm hết tội vào mình, muốn phủi hết quan hệ với Phượng Lăng Ba. Bành Ngọc Lan biết rõ nếu để Phượng Lăng Ba gánh trách nhiệm thì ông ta chết chắc, nếu là bà ta gánh vác thì khác. Dù gì cũng là nữ nhi của trưởng môn, mọi người nể mặt phụ thân cùng lắm là trừng phạt bà một chút, sẽ không ai dám đòi xử từ bà. Bành Ngọc Lan không tin phụ thân, cứng rắn lòng dạ giết bà. Bành Ngọc Lan không chối mình vô tội, có một số việc không lừa gạt được. Bành Ngọc Lan nhận trách nhiệm, mọi người quay sang ngó nhau, cảm thấy vô cùng hóc búa. Mặt Bành Hiệu Tại xanh mét ngẩng đầu. Người thích ôm trách nhiệm thì ta cho người ôm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người có biết hậu quả khi gánh lấy trách nhiệm không? Bành Ngọc Lan ngẩn ngơ, nhưng mà không tin phụ thân sẽ giết mình, nên lớn tiếng nói: đệ tử mỗi câu đều là thật, là đệ tử sai khiến hết, lăng ba không biết chút gì, đệ tử cam tâm tình nguyện gánh vác mọi trách nhiệm. Bành Hiệu Tại tức giận cười gằn, gật đầu phất tay ra hiệu: tốt, bắt lên. Đệ tử hai bên do dự không biết nên làm sao. Bành Hiệu Tại quay đầu trừng họ: môn quy ở đâu? Hai đệ tử hoảng sợ nhanh chóng tiến lên nâng Bành Ngọc Lan ngã ngồi dưới đất, một người đeo một cánh tay của bà. Bành Ngọc Lan khủng hoảng căng thẳng nhìn Bành Hiệu Tại từng bước đến gần. Phong Ân Thái bỗng lắc người đứng chắn trước mặt hai phu phụ, ôm quyền nói: trưởng môn, việc này chắc chắn có ân tình khác, hay là hãy điều tra rõ rồi xử trí. Chắc mình nghỉ ở đây nhé mọi người, tạm ngừng ở đây để up lên cho sớm, vì lại có việc nên là đọc muộn một tí. Thì để cho mọi người nghe trước đã, thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo sau khi hết tập này nhé. Và xin chào.